Tận thế nhạc viên, chương 382, dùng vịt thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ 26 trưa, mới vừa từ trong khách sạn đi tới số 57 người chơi Lâm Tam Tửu. Giờ phút này có được thể lực chỉ 96 điểm song hướng giao dịch chỉ chính là cái gì à? Lâm Tam Tửu cầm trong tay ly kia uống một nửa miễn phí đồ uống, một bên nói thầm, một bên đẩy ra cửa thủy tinh. Tại không có triệt để uống cho hết đồ uống trước đó, nàng không có ý định đem cái chén trả lại. Chẳng lẽ muốn ta mua đồ vật lại bán cho chỗ này chủ quán sao? Biết được một đoạn đường này sẽ không liên lụy tới sau khi chiến đấu, nàng cũng buông lỏng không ít, chậm rãi bước chân đi thong thả, một bên ung dung thảnh thơi nhìn chung quanh, một bên hướng con đường đối diện một tràng ngói xanh lầu nhỏ đi đến. Theo khách sạn người nói cho nàng, muốn kiếm lấy thể lực chị, trước hết đi nhà này hai tầng lầu nhỏ nhìn xem. Lầu nhỏ bộ dáng rất có vài phần kiểu Trung Quốc nếp xưa, ngói xanh tường trắng, hắc mộc khung cửa sổ, hai phiến sơn dầu cửa gỗ trên ngoại trừ đồng thau vòng tròn nắm tay bên ngoài, liền một cái thẻ bài cũng không có, căn bản nhìn không ra là một cái địa phương nào. Đẩy cửa ra, vừa mới vượt qua cửa, Lâm Tam Tửu lập tức bị đeo ở ngay giữa phòng vật vững vàng bắt lấy ánh mắt. Nha, vị khách quan kia, bên trong nhi có trên người chỗ. Theo thật dài mộc sau quầy đầu bỗng nhiên chui ra một cái đầu người đến, một cái tiểu nhị bộ dáng nam nhân mặt mũi tràn đầy mang theo cơ linh cười, trên bờ vai còn đáp một đầu khăn lông trắng. Ngài là ăn cơm nha, vẫn là giao dịch nha? Lâm Tam Tửu nhất thời còn có một chút sững sờ, không có quan tâm trả lời, trước đánh giá một vòng cái này lầu một đại sành. Theo bên ngoài nhìn lên, này tòa tiểu lâu còn không tính đại. Chỉ là nó toàn bộ một tầng đều bị đà thông, tạo thành một cái 10 phần rộng rãi đại sành. Ngoại trừ xa xa mấy nơi hẻo lánh bày biện một chút cái bàn bên ngoài, làm người khác chú ý nhất đại khái chính là chính giữa đại sành tủ gỗ đài, cùng sau lưng nó treo trên tường một cái trượng dài bố cáo bàn. Bố cáo giấy khảm hoàng khung gỗ, dòng giã chiếm hơn nửa mặt vách tường. Rõ ràng là giấy tuyên bút tích viết ra, nhưng khi Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi trên giấy lúc, nàng lại thanh thanh sở sở nhìn thấy văn tự biến hóa. Nước lọc, L, phía sau số lượng, vừa vặn theo, 0, 23, biến thành, 0, 25, đây là cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi một câu bên người tiểu nhị, ánh mắt còn mang theo ngạc nhiên tại bố cáo trên bảng lưu luyến quên về. Khách quan chắc là lần đầu đến, tiểu nhị cười hắc hắc, ta đây cho ngài theo cơ bản nói một chút, ta chỗ này vốn dĩ gọi Vân Lai khách sạn, bởi vì sinh ý đều bị đối diện nhà nào khách sạn cướp đi. Trưởng quỹ liền thuận tiện khai triển một cái giao dịch nghiệp vụ. Kết quả hiện tại tất cả mọi người quản nơi này gọi Vân Lai giao dịch sơ. Ngài nhìn, bố cáo bản có phải là chia làm mấy cái khối lớn? Lâm Tam Tửu đần độn gật gật đầu. Trước mắt công viên trò chơi trong 12 con đường, cuối cùng một đoạn đường trên tất cả người chơi, số thứ tự đều sẽ bị ghi vào rất trái một cột trong. Đúng, hắn con đường cũng là không có cửa ải cuối cùng, mặc kệ ở đâu. Nhất định phải góp đủ 3.500 điểm thể lực trị mới có thể tiến vào điểm cuối cùng. Ngoại trừ số thứ tự bên ngoài, còn có một cái giao dịch trạng thái. Nói ví dụ ngài là số 57 đúng không? Ngài vẫn luôn nhìn xuống. Theo tiểu nhị chỉ thị, Lâm Tam Tửu ánh mắt thuận thế rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ số 41 liền đến giấy bên cạnh, nhưng là theo nàng ánh mắt, danh sách lại có cảm giác giống như hướng lên trên lăn bắt đầu chuyển động. Rất nhanh hiện ra số 57. Tại chính mình dãy số phía sau, nàng nhìn thấy hai cái chữ nhỏ. Đứng im, mà số khác có là, mua vào, có là, bán đi, thứ hai cột, là 12 con đường trên tất cả chủ quán tin tức. Bọn họ chủ yếu để chính là sở bán thương phẩm tin tức. Nhưng ngẫu nhiên khả năng cũng sẽ có thu mua tin tức. Nếu như ngài muốn mua bán ếch xanh trên đường đồ vật, nhưng không nhất định phải đi ếch xanh con đường. Chỉ cần thông qua nơi giao dịch là được rồi. Còn có thể lựa chọn là mua giả lập tồn kho, vẫn là mua vào vật thật, rất tiện. Thứ ba cột bên trong là vật tư tin tức. Chỗ này chỉnh hợp người chơi cùng chủ quán sở bán tài nguyên, cho ra tại bán vật tư tổng lượng cùng thời gian thực thị trường tham khảo đồng đều giá. Ngài trông thấy số lượng liền ngón tay chính là bao nhiêu thể lực trị. Bán nhiều người, vật tư giá cả liền ngã, mua nhiều người, vật tư giá cả liền trướng. Có phải là dễ hiểu rất, nó còn một người khác tác dụng đâu. Nói ví dụ ngài muốn mua đạn, như vậy từ chỗ này điểm đi vào, liền có thể trông thấy tất cả bán đạn người bán tin tức. Theo tiểu nhị một chút, quả nhiên trên giấy bút tích cấp tốc nhạt xuống dưới. Lại lần nữa tổ hợp thành một cái. Đạn danh sách, Lâm Tam Tửu xem xét, danh sách trên chỉ có 5 cửa hàng, giá cả đều chỉ có một điểm nhỏ xíu chênh lệch. Nếu dựa vào khoảng cách ngắn như vậy đến kiếm chênh lệch giá lời nói, chỉ sợ liền phí thủ tục đều phải bồi đi vào. Tiểu nhị vừa chỉ bố cáo bản bên phải nhất, cuối cùng một cột bên trong là giao dịch tin tức, ngài nếu là có tâm, cũng có thể nhìn xem. Giao dịch tin tức, trong văn tự không nhiều, Lâm Tam Tửu một chút liền quét xong rồi. Lúc này ngay tại nhấp nhô phát ra tin tức, là liên quan tới nhung tơ bánh gato trên đường một nhà gọi là Lip, phòng ăn muốn mở chi nhánh tin tức, nhung tơ bánh gato, đây không phải hắc trạch kỵ vị trí nha. Ý nghĩ này theo Lâm Tam Tửu trong đầu vọt tới, cũng không biết hắc trạch kỵ có phải là cũng tiến vào cuối cùng một đoạn đường. Hắn người chơi dãy số lại là bao nhiêu, mặc dù không có nghĩ lại, nhưng nàng loáng thoáng cảm giác nếu như có thể có một cái đồng minh, như vậy kiếm lấy thể lực trị hàn là sẽ dễ dàng không ít. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nói chuyện này, tạm thời buông xuống ý nghĩ này, Lâm Tam Tửu quay đầu hỏi. Ta có thể thông qua nơi giao dịch cùng những này người chơi, chủ quán trò chuyện sao? Tiểu nhị gật gật đầu, cười. Tất nhiên có thể, bất quá muốn chờ đối phương xuất hiện tại nơi giao dịch trong mới có thể thu được. Bình thường tôi nói, mỗi phát ra một đầu tin tức, chúng ta thu phí một thể lực trị, thu lấy cùng trả lời tin tức thì miễn phí. Bất quá ngài là VIP khách nhân, ngài tin tức chúng ta đều không thu lệ phí. Nghĩ không ra Sir Groot mất đắc năng lực, vậy mà nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, lại nổi lên một cái nghi vấn. Kia mỗi một vụ giao dịch, các ngươi thu phí bao nhiêu? Thành giao kim ngạch 5%, tất nhiên, đối với ngài chỉ lấy 3%. Nếu giao dịch kim ngạch rất lớn, này có thể nói là một cái rất không tệ ưu đãi. Nhưng mà Lâm Tam Tửu trên người bây giờ chỉ có 96 điểm thể lực trị, căn bản cũng cảm giác không ra khác nhau quá nhiều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng điếm tiểu nhị nói cảm ơn, Lâm Tam Tửu tìm một cái ghế ngồi xuống, một bên hút lấy trong tay đồ uống, một bên tập trung vào thỉnh thoảng biến hóa một chút bố cáo bản. Nàng phải hảo hảo vuốt một vuốt ý nghĩ, muốn kiếm tận khả năng nhiều thể lực trị, nàng nhất định phải trước hết nghĩ muốn làm sao đi kiếm. Chính như kiếm tiền đồng dạng, trên nguyên tắc đơn giản không thể rời đi mua thấp bán cao. 12 con đường trên, hiện khi tiến vào giao dịch hình thức người chơi có 20 đến cái, so với ta nghĩ phải nhiều hơn. Vì tốt hơn địa lý thuận mạch suy nghĩ, Lâm Tam Tửu kiên quyết ý lão sư cấp kêu lên làm nghe khách. Nhưng là chủ quán nhưng khác biệt, ta vừa rồi vẫn luôn hướng xuống nhấp nhô gần 5 phút, cũng còn không có thấy đáy. Căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu chủ quán đều tại giao dịch danh sách bên trên. Ý lão sư tại trong óc của nàng đánh một cái ngáp. 20 cái người chơi cùng ta là giống nhau, đều hy vọng có thể sớm một chút tích lũy đủ thể lực trị tiến vào điểm cuối cùng. Cho nên theo người chơi tay bên trong chảy ra thể lực trị khẳng định là một phần rất nhỏ. Tất cả mọi người tại phòng ngừa chi phí bên ngoài tiêu phí nha. Lâm Tam Tửu cũng không trông cậy vào ý lão sư có chủ ý gì tốt, phối hợp nói ra. Hơn nữa coi như mỗi người trên tay bình quân 100 điểm thể lực trị, chỉ số này đã không thấp, cộng lại cũng mới 2.000 điểm. Cho hết ta cũng không đủ, xem ra trọng điểm còn là thế nào theo chủ quán trên tay kiếm thể lực trị. Nói thì nói như thế, nhưng là nàng nhìn một thời gian thật dài cửa hàng danh sách, cũng không nhìn thấy mấy cái thu mua tin tức. Các nơi giá hàng cũng kém không nhiều, một cái duy nhất cầu mua, còn không bằng nói là tìm vật thông báo thích hợp hơn. Bản nhân vô ý mất đi xích chó một đầu, hiện tại nguyện lấy 20 thể lực trị chuộc về. Nếu có cái khác xích chó, cũng có thể cân nhắc mua vào. Ôm, dù sao hỏi một chút không tốn tiền. Suy nghĩ, Lâm Tam Tửu cầm chính mình nữ nô trói buộc dây thừng đi tiểu nhị nơi hỏi một chút phút về sau. Kia một cửa hàng chủ nhân đáp lại liền đến. Ân, ta cho rằng dùng tình thú vật dụng đến buộc chó, không phải rất thích hợp. Đây không phải tình thú vật dụng, Lâm Tam Tửu quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, giờ khóc giờ cười đem trói buộc dây thừng thu vào. Đang muốn quay người đi, nàng lại quay đầu hỏi một câu điếm tiểu nhị. Ta nhìn có mấy cái người chơi trạng thái đều là, bán đi, bọn họ bán chính là cái gì? Bán cho người nào, có thể bán đi kỳ thật rất nhiều, bọn họ có khả năng tại bán mình đặc thù vật phẩm, có khả năng tại bán mình phục vụ. Người chơi cùng chủ quán nếu có cần, đều có thể mua. Ngài nhìn vật tư danh sách trong, không phải có khác biệt chủng loại sao? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên phát hiện. Nhân lực phục vụ, cùng, đặc thù vật phẩm, hai người này phân hạng, bên trong thư thớt treo mấy dòng chữ. Trước mắt còn mang theo, đại khái đã nói lên nhất thời còn không người đến mua. Điếm tiểu nhị cười cười, lập tức lại ngồi về mộc phía sau quầy. Ngài muốn là nghĩ không ra đến nên giao dịch cái gì, không ngại ra ngoài đi một chút. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, lại nhìn kỹ một hồi bố cáo bản. Nàng đem thương gia danh sách cẩn thận dựa theo phân loại nghiên cứu hơn nửa ngày, lại tìm ra giấy bút nhớ kỹ không ít tin tức. Lúc này mới nhẹ gật đầu, quay người ra Vân Lai giao dịch sở. Thế nào, ngươi đây là có tính toán gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý lão sư mặc dù đối với cái này không hăng hái lắm, vẫn hỏi một câu. Con người của ta không phải đặc biệt có đầu óc buôn bán. Lâm Tam Tửu lên tiếng, theo bí đỏ con đường, đem cửa hàng một nhà nhìn sang. Cho nên ta suy nghĩ một cái kế hoạch, cũng không biết có được hay không. Không đợi ý lão sư mở miệng hỏi kế hoạch là cái gì, nàng đã tại một nhà cửa trước hiệu ngừng chân, đẩy cửa liền đi vào. Nếu là đột nhiên xem xét, quả thực gọi người không biết tiệm này là làm cái gì. Bôi thành màu đen trần nhà, vách tường cùng mặt đất. Điểm xuyết lấy trôi chảy diễm phấn hồng bao nhiêu sắc khối, nhìn nồng đậm mà hiện đại. Tất nhiên, Star Carnival công viên trò chơi tựa hồ là không cân nhắc lối kiến trúc thống nhất tính. Trong sảnh trống rỗng, chỉ có tường lên một cái phim hoạt hình hóa màu hồng phấn môi đỏ tiêu chí, cho thấy nơi này chính là lift, phòng ăn, ngượng ngùng vị tiểu thư này, quả nhiên mới đi chưa được hai bước. Liền không biết từ chỗ nào một gốc thực vật phía sau chuyển ra tới một cái áo đen phấn hồng tạp dề phục vụ viên đến. Chúng ta cái tiệm này còn chưa có bắt đầu chính thức kinh doanh. Ngài nhìn, liền cái bàn đều không có mang lên đâu. Giao dịch tin tức đã nói, Liv muốn mới mở một nhà chi nhánh, chính là thiết trí tại bí đỏ trên đường. Cũng không biết là trùng hợp đâu, còn là bởi vì nó là muốn mở ở chỗ này mới có thể xuất hiện tại Vân Lai giao dịch sở tin tức bên trên. Ta biết. Ta chính là đến xem, ỷ vào Sở Group Mắc Đắc Power hiệu quả 1, Lâm Tam Tửu không khách khí chút nào chỉ huy đạo. Đây không phải là có menu sao, người cầm một cái tới, người nữ phục vụ sừng sốt một chút, quả nhiên vẫn là theo một chồng menu trong rút ra một phần đưa cho nàng. Người phải biết, con người của ta là rất kén chọn. Lâm Tam Tửu bày ra một bộ kẻ có tiền dáng vẻ, chọn chọn lựa lựa lật xem mỗi một trang menu. Các người phòng ăn nguyên liệu đều là từ đâu vào, không tốt ta cũng sẽ không đến ăn, người nữ phục vụ tựa hồ cũng bị trên người nàng hư giả. Tiền tài quyền thế, gây kinh hãi, vội vàng quy củ nói, điểm này ngài yên tâm, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là từ Star Carnival công viên trò chơi trong tốt nhất nguyên vật liệu cửa hàng phối đưa. Ngài khẳng định nghe nói qua, cùng bản, nhà bọn hắn chính là chúng ta Lip chuyên cung cấp phối hàng thương. Lâm Tam Tửu tất nhiên hoàn toàn không biết cùng bản là cái gì. Nàng mặt không thay đổi gật gật đầu, đưa trong tay mỗi một đạo đồ ăn đều phải ra mấy chục điểm thể lực trị menu trả trở về, tại người nữ phục vụ cung tiễn bên trong ra cửa. Ai nhà đắt như vậy, ai sẽ đến ăn a? Mới vừa rời đi tầm mắt của đối phương, Lâm Tam Tửu liền hô một khẩu đại khí, vội vàng tìm ra vừa rồi nhớ kỹ tờ giấy. Cùng bản, có. Bọn họ là một nhà nguyên liệu nấu ăn cung ứng cơ cấu, địa chỉ tại Ếch Xanh trên đường, trước mắt tại bán ra có trứng gà, bông tuyết thịt bò, rau xà lách cùng mã tô trong kéo chi sĩ. Căn cứ từ tiểu nhị nơi nào nghe được tình huống, tại một đoạn đường này trên, mặc kệ là người chơi vẫn là cửa hàng, có khả năng mua được đồ vật đều là giống nhau. Nơi giao dịch liền đại biểu, thị trường, trên thị trường có cái gì, mới có thể mua cái gì. Coi như vòng qua nơi giao dịch tự mình giao dịch, vẫn là đồng dạng sẽ bị cưỡng ép khấu trừ phí thủ tục, đồng thời ghi lại trong danh sách. Một cái phòng ăn cần vào hàng đương nhiên không chỉ mấy dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên nhìn tờ giấy nhỏ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Là vì đơn giản hóa trình độ phức tạp sao? Nhà tiếp theo là một nhà vật kỷ niệm cửa hàng, lại nhà tiếp theo là một nhà tiệm bán quần áo. Nàng cố nén mua một bộ quần áo, đổi đi áo choàng tắm xúc động, cứ như vậy từng nhà đều đi qua một lần, cũng đều hỏi qua một lần. Như thế một đường đi xuống, Lâm Tam Tửu cũng rốt cuộc để ý hiểu một chút Hắc Trạch Kỵ thích cái này phó bản nguyên nhân. Cho dù là phó hàn cũng tốt, nhưng là rong chơi ở trong đó thời điểm, thật gọi người có thể trong lúc nhất thời quên đi chính mình chân thực tình cảnh. Quên hết mọi thứ tận thế, dãy rủa, cầu sinh, nhìn rực rỡ muôn màu, phong cách khác nhau cửa hàng, quả thực giống như là một lần nữa về tới một cái an bình mà phát đạt nhân loại xã hội. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, Lâm Tam Tửu hướng trước mặt chủ cửa hàng cười cười, chỗ này có ngân hàng sao? Ngay tại cho nàng châm trà chủ cửa hàng lắc đầu, này liền gọi người có chút thất vọng, uống xong này chén trà, lại hướng về phía chủ cửa hàng nghe ngóng một hồi lâu tin tức, Lâm Tam Tửu tự nhiên là cái gì cũng không có mua liền đứng lên, đi tới ngoài tiệm. Ta phát hiện ngươi bây giờ có chút càng ngày càng dày da mặt. Ý lão sư thanh âm nghe thực quẫn bách, ta vừa rồi đều không có ý tứ. Lâm Tam Tửu thở dài, người đầy thì không chịu nổi. Kế tiếp còn có càng không xấu hổ không biết thẹn đâu. Người muốn làm gì? Lâm Tam Tửu không có trực tiếp trả lời. Ngẫm lại hiện tại tin tức cũng siêu tập đến không sai biệt lắm. Mỉm cười, nàng mở ra ý thức lực bắt chước ngụy trang, thấp giọng nói một câu. Sir Groot mắc đắc, chưa xong còn tiếp, PS, ta tới, gần nhất điểm nương lại bắt đầu nuốt ta cảm nghĩ, quả thực không muốn mặt. Hôm qua nhìn hội đèn lồng rời đến hôm nay, đi dạo ăn mệt chết ta, có thể viết xong thật là kỳ tích. Ai hắc hắc, cảm ơn một mặt đỏ thẫm, không bánh mì không đào hoa phiến, Mikasayo 2 cái, ta muốn cứng chắc 4 cái, hoa kỳ diệu, Ichiro hán tử 2 cái, cỏ lau mỗi năm, chảy từ huân áo, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, 16G là vĩ đại thần lằn đại nhân, trái bình phong rực phù, cùng trước mấy ngày ta còn chưa kịp cảm tạ nguyệt phiếu đảng nhóm, cảm ơn ngửa mặt lên trời bình 2 phiếu, tuổi nhỏ chi thương 2 phiếu, mập mạp cô nàng 2 phiếu, bạch trà tương, mai lần 12 phiếu, không bánh mì không, Apple cười, trời trong xanh thẳm, thẩm thuần, tuổi tác cư sĩ, thiên lê 3 phiếu, pháp sư 12, khang tố ngải la, Nguyệt treo, phòng đêm star, ngoan nhỏ meo, con mắt lập lòe, mục ca buồn thương, Susanna Julia 2 phiếu, trên ban công con mèo, Hysterialen, băng múa múa, chen ngang xem náo nhiệt, Fox, luộc thành, Nana. TJ 24, sáng sủa buổi chiều, đánh giá áo, tàn nguyệt tiêu tiêu, đóa miêu miêu, khanh khanh 9, có 66, biển nguyệt sứa, u linh vô tâm, tín niệm, túc cây mèo, hạ niệm lý. Nạp lan là cây ăn hàng nguyệt phiếu. Nhiều lắm, mắt đều hoa, thật vui vẻ. Cách chương.